Chương 658, Lam Vô Nguyệt đến. Lăng Vân đều tới, Hàn Tiểu Ái không cần thiết ở lại đây chăm sóc An Tình, cho nên nàng cùng An Tình hàn huyên một hồi, liền cùng nữ trợ lý cùng một chỗ hồi đoàn làm phim đi. Mama, Ái Di bị ba ba chừng đi. Lăng Vân im lặng không phải liền là chừng mắt liếc A Tiểu Gia Hỏa ánh mắt như vậy sáng ngời ừm a, chúng ta không cùng hắn tốt. An Tình xoa xoa tóc của nàng, phát hiện Lăng Vân đâm tóc kỹ thuật rất tốt a, trước kia có phải hay không thường xuyên cho khác cô nương đâm qua. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, không muốn. Ta thích nhất ba ba vậy ta đâu thích nhất ma ma. An Tình cùng Lăng Vân sạm mặt lại tiểu ấy lìn một bên, là hai cái đều thích Tiểu Gia Hỏa. A ha cười một tiếng, gật đầu, biểu thị nàng cũng là muốn nói như vậy. Lăng Vân có trong nháy mắt sắc mặt mất tự nhiên, tuy nhiên che giấu rất tốt, có thể là Tiểu Gia Hỏa ánh mắt đều thấy được. Các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Lăng Vân đứng dậy ra khỏi phòng, không ngờ Tiểu Gia Hỏa giờ này khắc này đã kéo lấy bắp đùi của hắn rồi. Tiểu ấy lìn lệch ra cái đầu. Tỷ tỷ nàng đây là muốn làm gì Thiên Thiến, theo ngươi ma ma chơi một hồi. Lăng Vân ngồi xổm xuống buồn cười cầm bút lên khuôn mặt của nàng, khó trách người khác như vậy ưa thích nắm nàng, nguyên lai thật vô cùng phẫn nộ, bắt tay chân bóng. Ba ba ngươi đến đó. Tiểu Gia Hỏa khô cằn nhìn qua Lăng Vân, phảng phất tại nói, không thể quên nàng cái này tiểu tùy tùng ca ca, phải đi về a. Tiểu ấy lỉn không hiểu hỏi. Lăng Vân, dẫn các nàng đi thôi. An Tình mở miệng nói, muốn là Lăng Vân đi. Chính nàng không giải quyết được hai cái nghịch ngợm chứng A. Lăng Vân không muốn mang, bất đắc dĩ An Tình đều mở miệng rồi, tăng thêm Tiểu Gia Hỏa cùng Tiểu ấy lìn tựa như ước định cẩn thận một dạng, một người ôm lấy một cái chân, cũng là không buông tay. Tốt, theo đi, nhưng là chớ có lên tiếng. Lăng Vân vuốt ve thấy đau cái chán. A A hai cái Tiểu Gia Hỏa buông ra Lăng Vân chân, nhưng là lại vươn tay, muốn ôm một cái. Lăng Vân cười ôm lấy các nàng, quay đầu lại hướng lấy An Tình mỉm cười, Tiểu Gia Hỏa còn cùng An Tình bái bai đây. Nam cực sông băng chi địa, Lăng Vân mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi tới nơi này, xa xa đứng ở một tòa tiểu tuyết phong, nhìn cách đó không xa ngay tại liều chết chiến đấu Lam Vô Nguyệt. Thời khắc này nàng nhất chiến năm, sửng sốt không có lùi bước. Lăng Vân hiếu kỳ, 12 vực vì sao lại biết Lam Tinh tọa độ, hắn không phải ẩn tàng ở đâu? Nữ nhân kia cùng đám này trang phục màu vàng nóng lại là cái gì thế lực trắng loá như tuyết trắng tầng băng? Tiểu gia hỏa hiếu kỳ không thôi, ám đạo nàng theo tới đúng, có trò vui nhìn. Tiểu ấy liền bĩu môi nói, ca ca, bọn họ nhiều người khi dễ ít người. Lăng Vân lắc đầu nói, hiện tại không thể loạn kết luận, vạn nhất nữ nhân này là làm cái gì xin lỗi chuyện của bọn hắn đâu. Tiểu gia hỏa thì không giống nhau, nàng hừ hừ nói, người xấu, còn có một cái xấu lão đầu. Vừa nhìn thấy tóc trắng phơ lão nhân ra, xuất thủ tàn nhẫn bình thường đều bị nàng dán lên xấu lão đầu nhãn hiệu Lam Vô Nguyệt liên tục 10 cái chân đá, trang diện như là điện tia lửa mở dạng, hai cái tiểu gia hỏa vô vô tay, còn theo học, cảm giác như bức ca, bộ vũ kỹ này. Quả thực là bước lui 5 người này chính là 12 vực đỉnh đỉnh đại danh hái hoa tà tu, phân biệt là Đông Dâm, Tây Tiện, Nam Đãng, Bắc Sắc. Đạo hữu, nơi này rất là quỷ dị, chúng ta không ngại thăm dò tình cầu này lại đánh. Lam Vô Nguyệt che chập trùng không chừng ở ngực, con ngươi băng lánh lóe qua một tia buồn cười. Lăng Vân thầm nghĩ, thật là giảo hoạt nữ tử thế mà đựng thụ thương, đây là tranh thủ đồng tình vẫn là tê liệt đối thủ. Hiển nhiên đối diện 5 người kinh nghiệm giang hồ cũng 10 phần phong phu a. Cũng không có bởi vì Lam Vô Nguyệt dạng này, còn tính nôn nóng sông đi lên. Ha ha ha ha, ít đến, nơi này là địa phương nào, ngươi hội không rõ ràng đây chính là ngươi dẫn chúng ta tới. Bất quá, nơi này ngược lại là một cái địa phương tốt ta, đạo hữu sao không đi theo chúng ta. Bắt sắc ngửa đầu cười to, gương mặt bị ổi dạng tiểu gia hỏa bĩu môi, ám đạo nàng liền biết bọn họ thì là người xấu, còn cười như vậy tiện. Lăng Vân nghe vậy nhướng mày, nàng làm sao lại biết Lam Tinh nói đúng vậy à. Ngươi giờ phút này còn có thể kiên trì bao lâu? Nam đãng tà tà cười một tiếng, nhìn. Từ trên xuống dưới Lam Vô Nguyệt có lồi có lom dáng người. Cái đầu kia trắng bệch lão đầu gọi Đường Vương giả, cùng bọn hắn cũng không phải là một đường, tạm thời hợp thôi. Giờ phút này hắn một đôi mắt híp nửa, hắn chính là đang nghĩ, viên tinh cầu này vừa mới phá toái hư không lúc đi vào, tu vi áp chế, hiện tại thần thức còn giảm bớt. Cho hắn một loại rất cảm giác khủng bố, cũng là viên tinh cầu này rất nguy hiểm, muốn không phải Lam Vô Nguyệt thân pháp cùng minh giới một ít thân pháp một dạng, hắn còn khinh thường đuổi theo đâu. Minh giới nhiều thần bí tồn tại a, muốn là bắt Lam Vô Nguyệt, rất có thể thì sẽ biết minh giới ở nơi nào, mà không phải trong truyền thuyết đã diệt vong. Các huynh đệ, chớ cùng nàng lãng phí thời gian, vô cùng có khả năng nàng đang trì hoãn thời gian. Tây Tiện lần nữa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mã bộ đều đo nở dê tô tờ đồng dâm, Tây Tiện, Nam Đãng, Bắc Sắc tứ huynh đệ cùng nhau gật đầu. Nói vô cùng có đạo lý, nơi này bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là cẩn thận một chút. Bốn người các ngươi, thủ hạ lưu tình điểm, nàng chết đối với các ngươi có chu tờ dùng, thế nhưng là với ta mà nói một chút tác dụng không có, cho nên đều cẩn thận một chút. Đường Vương giả hung ác nhìn quanh bọn họ tứ huynh đệ. Lam Vô Nguyệt tâm lý âm thầm sợ mất mật, nàng chân khí tiêu hao nghiêm trọng, thật như là bọn hắn nói tới chống đỡ không lâu, nỏ mạnh hết đà. Nàng một đường chạy đến, không đoán chúng đổ vờ ơ y ma gặp phải bọn họ tứ huynh đệ, còn tự xưng là đệ nhất hái hoa hiệp. Lão nương tin ngươi cái quỷ, vừa nhìn liền biết là sắc quỷ tại tinh vực phía trên, nàng cùng bốn người bọn họ đã giao phong chiến đấu không dưới hơn 30 lần, trọn vẹn đánh một tháng, trong lúc đó lại gia nhập một cái luôn mồm ép hỏi nàng minh giới ở nơi nào lao đầu. Nhất quyền phá không, thanh âm ầm ầm vang, dường như sấm sét khiến Lam Vô Nguyệt bừng tỉnh, thân pháp lần nữa tránh qua, tránh né đường vương giả vui vẻ, hắn quả nhiên không có nhìn lầm, giao phong lâu như vậy, hắn rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy thân pháp này, hắn dám nói, thân pháp này khẳng định là thần cấp du long bộ, đúng là thần cấp thân pháp, đây là Lăng Vân thân pháp thời khắc này Lăng Vân ngây ngẩn cả người, nàng là minh giới làm sao có thể trong ký ức của hắn, minh giới không phải. Tại chư thần chi chiến liền đã bị Nam Vô Thiên sau khi cuồng hóa, phá hủy nữ tử trước mắt tại sao lại thi triển thân pháp của hắn, bộ này thân pháp chính là minh giới cơ mật tối cao, không phải thiên phú đệ nhất, là sẽ không truyền ra ngoài. Lăng Vân mồ hôi lạnh đều đi ra, hắn phát hiện hắn trí nhớ có chu tờ không khép được hai cái tiểu gia hỏa cũng không có chú ý tới Lăng Vân khác thường, các nàng xem lấy bên kia tranh đấu, không vui, hai người bọn họ không hy vọng Lam Vô Nguyệt bị ngược ga tiểu ấy lỉn thở phì phì lôi kéo Lăng Vân quần, ca ca, bảo bảo phải đổi lòng, phun bọn họ quá xấu rồi tiểu gia hỏa cũng không ồn ào. Ba ba, ta có thể đóng băng bọn họ à, con ngươi đều là hủy khuất dạng. Lăng Vân bừng tỉnh, cũng không có mở miệng, mà chính là nhìn xa xa hết thể chiến đấu.